Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, mới gát nai áo giáp. 823 Linh đẩy thần thánh trùng kích, cùng viễn cổ thần một kích toàn lực chạm vào nhau. Năm tên Zelda linh hồn, bỗng nhiên nổi lên, bao quanh Linh, cũng bảo hộ lấy Linh. Viễn cổ thần rất là giật mình. Hô, Perfect Guard, thủy tinh Hylian siêu đụng vào trường thương phía trên. Trường thương cực nhanh vỡ nát, lập tức liền ngay cả viễn cổ thần thủ đoạn. Cánh tay, bả vai, trên thân, đầu đều triệt để đập nát đi ra. Không, không có khả năng, viễn cổ thần hoảng sợ kêu lên. Hắn cảm nhận được hào quang bảy màu đem hắn thân thể cho bao phủ lại. Lập tức tại loại này ôn hòa lực lượng dưới, viễn cổ thần linh hồn lâm vào tĩnh mịch. Đây là vận mệnh lực lượng. Linh quỳ gối ý thức của mình chi hải bên trong, mỏi mệt đến tiêu hao. Mà tại thất thải quang mang bọc vào, viễn cổ thần linh hồn tiêu tán ra, hoàn thành điểm sáng màu xanh lam. Thiên diện công chúa một lần nữa rơi vào Linh trước người, liền phảng phất từ trên trời bay xuống đồng dạng. Linh bên người năm tên công chúa, quang hoa lóe lên, nhào nhào biến mất không thấy gì nữa. Tia sáng dung nhập vào thiên diện công chúa trong thân thể. Lúc này Linh linh hồn phi thường suy yếu, thế là thiên diện công chúa ôm lấy hắn. Hai cái linh hồn giống như là hai đám lửa dựa vào nhau đồng dạng, bắt đầu giao hòa cùng một chỗ. Linh mỏi mệt đến cực điểm linh hồn, đang nhanh bay khôi phục người. Thiên diện công chúa nói khẽ, chúng ta thắng, đây thật là một trận không được chiến đấu đâu. Đúng vậy à, Linh vô lực nói, hắn cảm giác mình gặp phải phiền phức luôn luôn thật nhiều à. Hắn đều có chút phàn nàn cái núi thuần thần, tuy nói là quà tặng, nhưng lại nguy hiểm muốn chết. Bọn hắn ý thức một lần nữa thanh tỉnh, vừa mở mắt, từ ý thức chi hải xuất hiện đến u linh không gian bên trong. Quang hoa lóe lên, thiên diện công chúa tại Linh xuất hiện trước mặt. Linh mở mắt ra, thân thể chấn động mạnh một cái, đem đại lượng hòn đá bắn tung tóe vỡ vụn. Hắn từ đó chậm rãi bò ra. Thiên diện công chúa lôi kéo Linh đứng dậy. Bọn hắn nhìn xem chung quanh, có thật nhiều hào quang màu xanh lam tại lơ lửng. Đây đều là viễn cổ thần linh hồn. Không, linh hồn của hắn đã hoàn toàn biến mất. Những này là tinh khiết linh hồn năng lượng. Thiên diện công chúa một phái thoải mái mà nói ra. Đã ra hỏa này mang cho ngươi đến mà nhiều như vậy phiền phức, ngươi liền đem những linh hồn này năng lượng hấp thu hết được. Linh gật gật đầu. Hắn hiện tại thật đói, lại không có ăn. Như vậy ăn một chút linh hồn năng lượng tốt. Thế là liền nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu cái những này nồng đậm năng lượng tới. Xuy, Linh đem năng lượng hấp thu mà đến, để mà bổ sung mình trống rỗng linh hồn, mà những này màu lam nhạt điểm sáng, nhẹ nhàng bao trùm tại trên thân thể của mình, càng tụ càng nhiều, rất nhanh, thiên diện công chúa liền chợt phát hiện, Linh chung quanh thân thể, lam sắc quang mang tại ngưng tụ. Lại xuất hiện chấm dứt tinh thể, một tầng màu lam nhạt bảo thạch kết tinh kéo dài tới ra. Rất nhanh, một kiện tu thân lại tạo hình sắc bén giáp bọc toàn thân giáp. Tại màu lam nhạt ánh sáng bao phủ xuống, bao trùm tại Linh trên người, thiên diện công chúa trong lòng một cảnh giác, vội vàng dò xét một phen, mà chung quanh lại không khác ý chí. Cũng không phải là viễn cổ thần lại ngóc đầu trở lại. Nàng liền thở dài một hơi, mà theo Linh thu nạp linh hồn năng lượng càng nhiều, áo giáp chi tiết liền càng phát ra rõ ràng, phi thường tinh xảo, cùng Linh thân thể dán vào rất khá. Mà từ Linh trong túi, hắn Nguyệt Chi Huy Chương bay ra, bỗng nhiên đình trệ tại Linh trước ngực, xảy ra bất ngờ biến hóa. Để thiên diện công chúa hơi kinh ngạc, nhưng nàng cũng không cảm giác được nguy hiểm, quyết định để tình thế tiếp tục bình thường phát triển tiếp. Mà vừa lúc này, linh thân thể hơi chấn động một chút. Ở phía sau hắn, thế mà hào quang màu đỏ lóe lên, xuất hiện một cái kim loại cảm nhận mạnh vô cùng màu đỏ bọc thép. Là gát nai, chỉ thấy gát nai áo giáp bỗng nhiên phân giải ra đến. Chia giáp chân, mảnh che tay, giáp vai vân vân, tựa như là Tony Iron Man đồng dạng, lấy bộ phận phương thức bay tới, thiếp cùng tại linh mặt ngoài thân thể, suy suy suy. Mỗi khi một mảnh gát nai áo giáp dán tại linh trên thân lúc, liền truyền đến một tiếng hơi nước dâng trào thanh âm, linh trên thân cũng như đèn báo hiệu lấp lóe đỏ lam hai màu. Mà gát nai, thế mà cùng linh trên thân thể hình thành áo giáp màu xanh lam, bắt đầu hòa làm một thể, hai cái áo giáp đang kết hợp, gát nai là màu đỏ cùng màu bạc, mà bên ngoài kết tinh áo giáp là màu lam. Ba loại nhan sắc lẫn nhau giao hội, hình thành một loại tam sắc cân đối cỗ giáp đến. Cái khôi giáp này đem linh thân thể toàn bộ vây quanh. Mới xuất hiện áo giáp phi thường soái khí, tạo hình nhìn rất đẹp. Không riêng gì tại chúng thần chi kính, Hyrule đại lục, hoặc là tại thế giới Marvel, Ultraman thế giới, những thế giới này đại chúng thẩm mỹ bên trong. Lúc này linh trên người gát nai tạo hình đều gọi được là phi thường soái khí. Hoành, áo giáp bỗng nhiên định hình, linh bị toàn thân bao khỏa. Bộ này chiến y, kim loại cảm nhận cực mạnh, cạnh góc sắc bén, tạo hình cực đoan trương dương. Tương hỗ tức gồm cả hai run cổ điển áo giáp đặc điểm, lại có chút chiến tranh tương lai đặc điểm. Kẹt. Linh đem mặt nạ hướng xuống đẩy, lộ ra mình nghi ngờ khuôn mặt đến. Gát nai làm sao rồi? Hắn tại giáp ngực vỗ một cái, chỉ thấy trong khải giáp ở giữa bắt đầu vỡ ra đến. Linh từ đó đi ra, quay đầu trên dưới dò xét mình mới gát nai áo giáp. Linh trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra một chút mỉm cười. Không tệ lắm. Hắn lần nữa thật vui vẻ chui vào mới gát nai áo giáp bên trong. Linh thử trái phải hoạt động hai lần, đều rất linh hoạt, không có nhận trở ngại. Mặc dù nhìn qua tạo hình rất phức tạp, nhưng kỳ thật trọng lượng chỉ có 50 kg trái phải. Đối linh đến nói, một chút xíu không nặng, cũng rất thuận tiện hoạt động. Linh thử làm một cái lộn ngược ra sau động tác. Hoạt động lúc cũng không có đông rét gì ở cảm giác. Rất không tệ nha. Thiên diện công chúa hơi kinh ngạc mỉm cười tán thán nói. Nàng nói ra, đây cũng là người Nguyệt Chi huy chương. Tại cảm ứng được ngoại bộ năng lượng, tính cả người gát nai áo giáp dung hợp lại với nhau. Chỗ sinh ra mới tạo hình. Đúng, năng lực phòng ngự như thế nào đây? Linh nói với thiên diện công chúa. Người công kích ta một chút thử một chút. Thiên diện công chúa trở tay lập tức vung ra một đạo kiếm mang mà đi. Linh không tránh không né, liền đứng tại chỗ bất động. Kiếm mang đánh vào mới gát nai áo giáp về sau, chỉ thấy áo giáp đỏ lam hai màu giao hội, nổ ra một mảnh tốn lửa, đem thiên diện công chúa thăm dò tính kiếm mang triệt tiêu mất. Thiên diện công chúa kinh ngạc nói: thật mạnh lực phòng ngự. Linh có thể cảm nhận được mình lực lượng có chút giảm bớt. Hiển nhiên là bị mới gát nai áo giáp hấp thụ năng lượng tiến hành phòng ngự. Lúc này Linh tại mới gát nai áo giáp chiến y bên trong, nghe được một tiếng máy móc thanh âm. Đời thứ hai gát nai áo giáp vì ngài hiệu lực. Đào móc bản chiến y tiềm lực. Thu thập tài liệu cùng tư liệu. Sẽ vì ngài hiện ra mạnh hơn hình thái. Sao? Linh lông mày dương lên. Cái này mới gát nai áo giáp lại có tư duy. Xem ra Linh muốn tìm Tony thật tốt giao lưu một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.